Đế Bá, chương 5625, Kim Cương Vô Lượng Trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiện tay một kiếm, liền phá đi. Đây đối với Hải Đế Kiếm Quốc mà nói, đây đương nhiên là một loại làm nhục, chỉ bất quá. Hạo Hải Tuyệt Lão, Lập Địa Kim Cương bọn hắn loại tồn tại này, cũng không khỏi sắc mặt nghiêm túc, nặng là ngũ đại cự đầu một trong. Chính bọn hắn cường đại cỡ nào, bọn hắn có thể không rõ ràng sao? Một kiếm chi uy đáng sợ bao nhiêu, bọn hắn có thể không rõ ràng sao? Nhưng là, Lý Thất Dạ lại tùy tiện một kiếm phá chi, mà lại không có bất kỳ cái gì đầu cơ trục lợi. Đón thêm một kiếm, Hạo Hải Tuyệt Lão quát khẽ một tiếng, nói ra, tâm viên sở tùy, vừa dứt lời xong, kiếm liền lên. Kiếm lên, không có hãi thế chi uy, không có thôn phệ vạn vực chi hiểm. Một kiếm lên, như mưa xuân nhuận im ắng. Một kiếm lên, vô thanh vô tức, vô ảnh vô hình, tựa hồ, một kiếm này tựa như là dương liễu đầu theo gió nhẹ phẩy thôi. Một kiếm lên, để cho người ta không cảm giác được uy lực gì, thậm chí để cho người ta không có phát hiện một kiếm này đã muốn lấy tính mạng của mình. Nhưng là, khi một kiếm này lên thời điểm, nghe được. Ông, một tiếng vang lên, Lý Thất Dạ ngực đã xuất hiện kiếm uyên vừa hiện, xuyên ngực thân, phệ chân mệnh, một kiếm chí mạng, biết được cảm giác thời điểm. Cũng đã cách tử vong rất gần rất gần. Tại một kiếm này lên trong một chớp mắt, rất nhiều tu sĩ cường giả cũng vì đó khẽ giật mình, cũng không từng cảm nhận được một kiếm này uy lực, nhưng là, ngay tại sau một khắc, tất cả mọi người hãi nhiên. Bởi vì một kiếm này mặc dù không có uy lực, nhưng là, khi phục hồi tinh thần lại thời điểm, tất cả tu sĩ cường giả đều trong nháy mắt cảm giác kiếm uyên đã xuất hiện ở bộ ngực của mình, kiếm uyên trong nháy mắt xuyên thấu bộ ngực của mình. Thôn phệ chân mệnh của mình. Liền ngay trong chớp mắt này, sinh mệnh liền trong nháy mắt bị tiêu vong. Là như vậy không có ý nghĩa, tựa như là sâu kiến đồng dạng. Tại kiếm nguyên này trong nháy mắt thời điểm xuất hiện, mặc kệ ngươi là một vị cường đại lão tổ, hay là vô danh tiểu bối, đều không thể kháng cự. Cũng cảm giác mình chính là thịt cá trên thớt gỗ, sinh tử mặc người chém giết. Phốc, một tiếng vang lên, tại đáng sợ như vậy dưới một kiếm, quản chi không có bất luận uy lực gì xuất hiện, nhưng là, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả hãi nhiên hét to một tiếng, trong nháy mắt, nhận lấy trọng thương, máu tươi cuồng phún, liền xem như đại giáo lão tổ, tại dưới một kiếm này, cũng đều không có khả năng may mắn thoát khỏi, đều tại dưới sự hãi nhiên, liền lùi lại mấy bước. Đáng sợ nhất chính là, như vậy một chiêu, tâm nguyên sở tùy, cũng không phải là đánh giết hướng ở đây bất kỳ tu sĩ cường giả nào. Là một kiếm thẳng đến Lý Thất Dạ tính mệnh, nhưng là, ở đây tu sĩ cường giả y nguyên nhận đáng sợ như vậy kiếm nguyên ảnh hưởng, trong nháy mắt sinh mệnh treo ở một đường, mà lại, tại dạng này kiếm nguyên phía dưới, để bất kỳ tu sĩ cường giả nào căn bản là vô lực đi phản kháng. Thử nghĩ một chút, tại một chiêu, tâm nguyên sở tùy, phía dưới, đó là uy lực khủng bố cỡ nào, ngay cả dư ba đều có thể cho người ta một kích chí mạng. Nếu là một kiếm này là hướng mình đánh giết mà đến, chỉ sợ ở đây tu sĩ cường giả đều không thể đối kháng đáng sợ như vậy một kiếm, mặc cho xâm lược, tất nhiên sẽ một mệnh ô hô, không có chút nào phản kháng, chết thảm dưới một kiếm này. Nhưng mà, đối mặt, tâm viên sở tùy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dưới một kiếm này, đối với nó đáng sợ, Lý Thất Dạ tựa như là ai xem không thấy đồng dạng, tiện tay một kiếm đâm tay, rất đơn giản đâm thẳng thôi. Nhưng là, ngay tại Lý Thất Dạ một kiếm đâm thẳng phía dưới, một chiêu. Tâm viên sở tùy, tựa hồ đang trong một chớp mắt này sơ hở trăm chỗ, dễ như trở bàn tay phá đi. Phanh, một tiếng vang lên, chính là tiện tay một kiếm đâm thẳng, đích đích xác xác là kích phá Hạo Hải Tuyệt Lão một kiếm. Tâm viên sở tùy, nghe được, đông, đông, đông, thanh âm vang lên, một kiếm. Tâm viên sở tùy, bị phá. Hạo Hải Tuyệt Lão bị chấn động đến liền lùi lại mấy bước. Lại phá một chiêu, sau khi lấy lại tinh thần, ở đây có tu sĩ cường giả không khỏi hãi nhiên hét to một tiếng. Trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả vì đó hãi nhiên thất sắc, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả hít một hơi lãnh khí, tâm thần kịch chấn. Tại vừa rồi thời điểm, Lý Thất Dạ tiện tay một kiếm, liền phá Hạo Hải Tuyệt Lão một kiếm kinh thiên. Hiện tại Lý Thất Dạ lại là một chiêu đâm thẳng phá Hạo Hải Tuyệt Lão một chiêu này. Tâm viên sở tùy, nếu như nói, lần thứ nhất phá giải, chính là đơn thuần trùng hợp, chính là vận khí tốt thôi. Liên tục hai lần phá Cự Uyên kiếm đạo, vậy thì không phải là xảo kiếm, đó chính là mang ý nghĩa Lý Thất Giả chân chính phá giải Cự Uyên kiếm đạo. Thậm chí có thể nói, Cự Uyên kiếm đạo dạng này tuyệt thế kiếm đạo, ở trong mắt Lý Thất Giả, chính là sơ hở trăm chỗ, dễ như trở bàn tay phá đi. Đây là chuyện gì xảy ra? Tại bao nhiêu tu sĩ cường giả trong suy nghĩ, thiên kiếm chi đạo, uy lực vô tận, cử thế vô địch, lại làm sao có thể dễ như trở bàn tay phá đi? Trên thực tế, trăm ngàn vạn năm đến nay, có thể phá đi người, chính là lác đác không có mấy, nhưng là, hiện tại Lý Thất Giả lại dễ như trở bàn tay phá giải. Cái này thật sự là quá làm cho người ta cảm thấy bất khả tư nghị, không cách nào tưởng tượng. Không nên quên, trong tay hắn thế nhưng là có, chỉ kiếm cửu đạo, bản thiên thư này. Sau khi lấy lại tinh thần, có vương triều cổ hoàng không khỏi thấp giọng nói ra. Lời như vậy, lập tức để không ít tu sĩ cường giả tâm thần kịch chấn, hai mặt nhìn nhau. Ở thời điểm này, mọi người cũng đều nghĩ đến có khả năng nhất nguyên nhân chính là như vậy. Chẳng lẽ nói, Lý Thất Giả thật là tu luyện thành chín đại kiếm đạo. Có thế hệ trẻ về tu sĩ cường giả cảm thấy không thể nghĩ phương nghị. Có thể tu hai đại kiếm đạo, đó đều đã là tuyệt thế vô song thiên tài. Nếu như có thể tu luyện chín đại kiếm đạo, đó là như thế nào đáng sợ yêu nghiệt. Coi như không có tu luyện chín đại kiếm đạo, nhưng là, có thiên thư tại sách, đối với chín đại kiếm đạo sơ hở chỉ sợ là rõ như lòng bàn tay đi. Kể từ đó, chín đại kiếm đạo trong mắt hắn chính là bất luận sơ hở gì đều nhìn một cái không sót gì. Có một vị cường giả không khỏi trầm giọng nói, nghe được thuyết pháp như vậy, có tu sĩ không khỏi vì đó hãi nhiên, giật mình nói ra. Chẳng lẽ nói, Hải Đế Kiếm Quốc, kiếm trai những đại giáo này truyền thừa thiên kiếm chi đạo, ở trong mắt Lý Thất Giả là không còn gì khác rồi. Hắn tùy tiện đều có thể một kiếm phá chi, ngay tại không ít tu sĩ cường giả đối với trước mắt một màn này ngạc nhiên thời điểm, có một vị cổ hy không gì sánh được đại nhân vật lắc đầu, nhẹ nhàng nói. Cũng không phải là hiểu, liền có thể cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc nhất thời, cũng thật nhiều tu sĩ cường giả nhìn xem Lý Thất Giả, các loại thần thái, các loại cảm xúc đều có người hâm mộ, có người đố kỵ, cũng có người kiêng kỵ, cũng có người lo lắng. Nhưng mà, lại có ai biết, chín đại kiếm đạo chính là Lý Thất Giả tân thủ chỗ lật ra một tờ, chín đại kiếm đạo có như thế nào uy lực, có như thế nào sơ hở, hắn còn có thể không rõ ràng sao? Múa rìu trước cửa lỗ ban thôi, Lý Thất Giả nhàn nhạt nở nụ cười, lời như vậy vừa nói ra, thật sự để cho người ta không khỏi vì đó ngạt thở, dù sao, như Hạo Hải Tuyệt Lão cường đại như vậy tồn tại, ai dám nói hắn là múa rìu trước cửa lỗ ban. Đây quả thực là không biết trời cao đất rộng, cuồng vọng tự đại. Nhưng là, hết lần này tới lần khác tại Lý Thất Giả nói ra đằng sau, làm cho không người nào có thể phản bác. Bởi vì Lý Thất Giả đích xác xác là dễ như trở bàn tay phá giải Hạo Hải Tuyệt Lão Cự Uyên kiếm đạo, còn có cái gì so đây càng có sức thuyết phục đâu. Hạo Hải Tuyệt Lão cũng không khỏi vì đó cứng lại hơi thở, đồng tử không khỏi vì đó co vào. Đối với Hạo Hải Tuyệt Lão tôi nói, kết quả như vậy cũng là một kích chí mạng, hắn đối với mình Cự Uyên kiếm đạo là có cực lớn lòng tin, nhưng là, muốn Lý Thất Giả trên thân lại chưa từng phát huy đến chút nào uy lực cùng hiệu lực. Bị Lý Thất Giả dễ như trở bàn tay phá đi. Đây đối với hắn tồn tại như vậy tôi nói, đích thật là một loại đả kích chí mạng. Đương nhiên, Hạo Hải Tuyệt Lão trung quy là cường giả tuyệt thế. Quản chi là hắn tuyệt thế Cự Uyên kiếm đạo bị Lý Thất Giả dễ như trở bàn tay phá. Hắn cũng không có uể oải. Giờ này khắc này, Hạo Hải Tuyệt Lão cùng Lập Địa Kim Cương liếc nhau một cái. Quản chi là không có bất kỳ cái gì giao lưu. Vậy cũng tại trong một ánh mắt, đã xác định giữa lẫn nhau ý nghĩ. Khó lường, không hổ là có được thiên thư. Lúc này Lập Địa Kim Cương trầm giọng nói, xem ra đạo hữu đã rất được thiên thư tinh túy. Ta bộ xương già này chính là hết lần này tới lần khác không chịu thua, cho nên, hướng đạo hữu lãnh giáo một chút. Nói, Lập Địa Kim Cương đứng dậy, Hạo Hải Tuyệt Lão dò xét thử Lý Thất Giả thất bại, cho nên, giờ này khắc này. Lập Địa Kim Cương đứng ra dò xét thư. Mặc dù nói, Lý Thất Giả đạt được thiên thư, chỉ kiếm cửu đạo, nhưng là, Lập Địa Kim Cương một thân sở học, thế nhưng là cùng, chỉ kiếm cửu đạo, không có bất cứ quan hệ nào, hắn một thân sở học, chính là xuất từ vạn giới lục luân, cho nên lập địa kim cương liền không có được, chỉ kiếm cửu đạo, Lý Thất Giả có thể phá giải bọn hắn cửu luân thành vạn giới lục luân, dù sao, đây là hoàn toàn khác biệt thiên thư công pháp. Đạo hữu, xin chỉ giáo. Lúc này lập địa kim cương hai mắt toát ra quang mang. Quản chi lúc này lập địa kim cương muốn giết Lý Thất Giả, y nguyên thoạt nhìn là mặt mũi hiền lành. Lập địa kim cương lúc này nói chuyện chính là khách khí, lộ ra 10 phần có khí độ, nhưng là, cái này cũng không ảnh hưởng hắn bên dưới ra tay ác độc. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không khỏi nhìn xem Lý Thất Giả cùng lập địa kim cương, mặc dù nói, Lý Thất Giả dễ như trở bàn tay phá giải Hạo Hải Tuyệt Lão Cự Uyên kiếm đạo, nhưng là, lại làm sao có thể phá giải lập địa kim cương tuyệt thế kim cương luân đâu. Ra tay đi, Lý Thất Giả 10 phần tùy ý, thậm chí là không có nhìn nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dạng này xem thường thái độ, liền để lập địa kim cương trong nội tâm nổi nóng, cửu luân thành đệ tử cũng đều không khỏi nhìn hằm hằm Lý Thất Giả. Dù sao, như lập địa kim cương loại tồn tại này, lại có mấy người dám xem thường hắn đâu. Đắc tội, trong chớp mắt này, lập địa kim cương trong đôi mắt hàn quang chợt lóe lên, như là đáng sợ sát kiếm đâm xuyên trái tim con người vai một dạng, để cho người ta trong nội tâm vì đó đau xót. Tại trong nháy mắt này, lập địa kim cương một trường vỗ ra, nghe được. Phanh, một tiếng vang lên, một trường vỗ ra trong nháy mắt, không gian vỡ nát, thời không xuất hiện đáng sợ sụp đổ. Tại thời gian sụp đổ trong nháy mắt, tạo thành đáng sợ thời không hấp lực, tựa như là lập tức muốn đem Lý Thất Giả khóa lại một dạng, muốn khiến cho Lý Thất Giả không thể động đậy. Tại trong nháy mắt này, chỉ gặp lập địa kim cương một trường chính là kim quang lóng lánh, toàn bộ bàn tay tựa như là hoàng kim tạo thành. Đáng sợ nhất chính là hắn một trường vỗ lúc đi ra, làm cho tất cả mọi người cảm giác đây không phải một trường, mà là toàn bộ không gian đánh tới. Thiên địa vạn đạo đều trong nháy mắt đánh tới. Có thể nói, dạng này đập tới một trường, chính là ẩn chứa giữa thiên địa sức mạnh vô cùng vô tận, có thể vỡ nát thế gian hết thảy. Kim cương vô lượng trường, nhìn thấy dạng này một trường, có đại giáo lão tổ không khỏi tâm thần chấn động. Cách chương.